Mối tình đầu bị đánh cắp, mối tình đầu hoang phí. Chương 155, Khãng cã lập phương chúa, N gã lá, N. Góc truyện audio.com. Chấm, tá N khang xá P bá, cá tê tá Y. Lá N này há N ca bản quyền ân không trá, N tránh gì? Cá, bản quyền bình thá N nhá N há tê má, Y tá Y lá Y. Hà N xá ân cá má tê cua, xê e a y chá ân ra gì. Hà N e á chá thù xong. Em gái ca bản quyền ân e á có nê y nê độ a y ân tá cộng trừ a. Hôm e ó má tâm nói nhá ân lá y kia khá N hà N tá N ết ngá giá y. Na u hà N còn không giá ân tay lá y. Nghe độ A sắc y phá, ná, duy nhá tê e a y này há n quan tâm ca bản quyền ân xá rua ân bá, há n. Ngày mai trá, xá ai gá pê tá n khang. Má tâm nói vá y em gái. Má an e a tê tay lên vai má tâm. Trá, không sao trá, bản quyền. Trá á n. Ai gá pê má tê lá n. Có lá giá tê lâu ná, a à má y thá, nhìn thá y anh ta. Chấm, cô nhá giá ân. Sao chá, không nói xá, em mở cho em bia tê chá, và anh ta có tình cá em mở vá y nhau. Chá, không bia tê nên bá tê e a u tá e âu. Lúc tâm an xá y ra chúa n chá, e á hoài nghi anh ta. Sau này càng khá ân e a n s he n. Bá, N chá, lia, N không nói hai lá, Y chá tê e a, bản quyền tê tình cá M này. Má tâm có chút xúc e a ân. Má an ôm vai chá. Chấm, chá, có tha y há y tia c không? Vì cá hai e á không cá, gá ân níu kéo. Na u lúc e ó cá hai chá, u ngá y xóa ân nói chúa N rõ ràng. Chá xê e á xá em mờ nhá n ra tá tê cá là hi a u lá em mờ. Tá tê cá e á quá móa n. Tên e á phóng ai ca bản quyền ân không thu lá y e độ a sắc bảng c. Em không há n anh ta sao? Má an lá xê e a u. Ná u móa n há n em xá há n tên chá mây độ u e a ân sau. Chúng ta và tá N khang E A U là cá E áng thê độ A Y ân bá, má tê nghe độ A sắc Y thân. Má tâm ra bản quyền má tê. Cô bia tê em gái nói và Y E A an á, Y cô. Tá bá N S V A N chá, vá em liên ú ra bản quyền. Là Y có chúa N gì sao? Em cá M thá Y bá N thân giá tê ngu ngá, C. Có má tê xá chúa n chá ca n bá qua thì em hoàn toàn có thá xá ân vui vá hè n. Nhê độ ân em cá bản quyền cá chá p ghi nhá nó. Dùng nó e a giày vò chính mình. Má an thá dài. Má an à chá móa n nói a ya u này lâu giá y. Em và thanh bách không phá y là chúa n vài tháng vài nam. Mà là tá N mây độ A sắc Y nam. Hia N tá Y em và ca u Y e ăn chìm E A M trong tình yêu nhê độ ân em ca bản quyền ân không sao xóa bá. E độ A sắc bảng C khóa ân thá Y gian tá N thê độ A Y ân chê độ A sắc C E A. Na u em không thá E ẩm chúa N ca bản quyền khép lá Y. Em. Xá không bao giá, có hà n s phúc thá, cộng trừ c xá cộng trừ. Má tâm trá em mờ giải khuyên can. Ý trá là em nên quên quá khá, bản quyền ai? Không, nghe độ A sắc bảng c lá y. Em càng pha y e ào há tê nó lên. Tá ân chúa n tá ân chúa n má tê phá y giá y quý tê há tê. Chá, khi làm va y em má y có thá, cùng thanh bách i tia p e wa n e độ A sắc bảng C phía chê độ A sắc C. Nhá ân nghi cá, micro trong lòng em má tê ngày xá giá tê chá tê tình yêu này. Na u em không thá, làm e độ A sắc bảng C nhê độ va y và thanh bách ca bản quyền ân không móa n làm thì sao? Má an cau mày. Cô nhá n ra anh luôn chá, n tránh khi nhá, c la y chúy, n ca bản quyền. Chá, bá n thân em má, y bia te áp án. Dù em có làm gì chá, ca bản quyền ân xá á, ân há. Chấm, má tâm lá y ôm lá y cô vô vê. Thanh bách gá te a u. Và y em ai nói vá, y bác xa bản quyền. Má an nga bản quyền nên cho hai bà cháu má tê không gian riêng tê độ nói chúy n. Cô á e a ca bản quyền ân thá y khó xá. Má an ai giá y. Bà ná y la y thá dài. Con móa n á bên má an. Bà không cá n ná y nhê độ ân con e a ân làm bá n thân ra nông ná y này có e độ a sắc bảng c không. Bà ea ân nói nhê độ thá cô y là nguyên do cá a má y chúy n. Thanh bách nhíu mày. Còn không phá y sao? Bà không phá y cá ngu nghê. Bà ca bản quyền ân bia tê má y ea bản quyền a e ăn làm cái gì? Con nga bản quyền bà không e ao lòng má an sao? Nó ca bản quyền ân coi nhê độ má tê ná a cháu cá a bà. Cách chương.